Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2489, Liễu Khinh cuồng bí mật chuyện cũ. Từ trên trời giáng xuống Vương Văn Hoa, vốn là có ý tìm đến Ôn Minh, nhưng cười rạng rỡ hắn, lại cố ý nói ra, nha, đây không phải Ôn lão đệ nha. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, ta đi ra ngoài lưu cái ngoặt, vậy mà cũng có thể cùng Ôn lão đệ gặp gỡ, hai ta thật đúng là có duyên a. Vương Văn Hoa hiện thân trước đó, Ôn Minh còn hạ quyết tâm muốn đích thân xuất thủ giáo huấn Vương Văn Hoa, nhưng giờ phút này chân chính cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc lúc, hắn mới ý thức tới chính mình lúc trước ý nghĩ là đến cỡ nào ấu trĩ vô tri. Vương Văn Hoa bây giờ thực lực cùng tu vi đều xa ở trên hắn. Cùng Vương Văn Hoa động thủ, chính mình chỉ có một con đường chết. Ôn Minh tuy nhiên đối Vương Văn Hoa tâm lý phạm sợ hãi, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ trấn định, lãnh đạm đáp lại nói, Vương đại thiếu là nhân vật bậc nào, xưng ta một tiếng Ôn lão đệ, ta có thể không với cao nổi, trèo lấy lên, trèo lấy lên, ha ha. Vương Văn Hoa một mặt hòa khí sinh tài bộ dáng, cực kỳ thành khẩn chất phác cười. Ôn Minh biết rõ Vương Văn Hoa cáo già tính tình, giờ phút này cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc gần gũi, hắn tự nhiên không dám xem thường, ổn định tâm thần về sau, bất động thanh sắc hỏi, Vương đại thiếu hạ mình tới tìm ta, không biết là có chuyện gì quan trọng? Nói đùa cái gì, lấy Ôn Minh trí tuệ cùng lịch duyệt, đương nhiên không có khả năng tin tưởng Vương Văn Hoa giải thích. Đi ra ngoài đi tản bộ, liền có thể cùng mình không hẹn mà gặp, hơn nữa còn là thi triển lục địa phi đằng thuật đi tản bộ. Tuy nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng Ôn Minh lại không có vạch trần Vương Văn Hoa trò xiếc. Ôn lão đệ, ta muốn hợp tác với ngươi, liên thủ xử lý tà thần, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Văn Hoa hướng về Ôn Minh bên này gần lại gần mấy bước, thu liễm lại nụ cười trên mặt, một bản nghiêm túc hạ giọng nói. Ôn Minh tâm lý lộp bộp nhảy một cái, bất động thanh sắc đáp lại nói, không được tốt lắm. Ý gì? Vương Văn Hoa một mặt mộng bức biểu lộ, truy vấn. Ôn Minh nhìn không chuyển mắt đánh giá Vương Văn Hoa gương mặt, tâm bình khí hòa nói, bởi vì ta không phải tà thần đối thủ, đời ta lại cố gắng thế nào, lại thế nào thiết kế cái bẫy, đều khó có khả năng đem hắn diệt đi. Ta đã hạ quyết tâm, chỉ cần hắn không tìm ta phiền phức, ta cũng tuyệt không chủ động trêu chọc hắn, ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Vương đại thiếu muốn tìm hắn báo thù, khác kéo ta đệm lưng, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ôn Minh lời nói này làm cho Vương Văn Hoa mặt lộ vẻ kinh ngạc, gãi gãi tóc, nhưng như cũ không chịu hết hy vọng, cười hắc hắc nói, loại này dàn xếp ổn thỏa lời nói, thật là không giống như là theo ngươi loại này ghét ác như cừu miệng người bên trong nói ra, ngươi muốn tin hay không? Ta không xen vào. Một mặt hờ hững, Ôn Minh đốt một điếu khói, nhẹ phun vòng khói thuốc, muốn là không có việc khác, ta đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chỉ mong tại ngươi tìm tà thần báo thù về sau, còn có thể sống được nhìn thấy ta. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh quay người thì phải đi về phía trước đi, nhưng vào lúc này, Vương Văn Hoa một bước xông về phía trước, ngăn lại Ôn Minh đường đi, không âm không dương hì hì cười nói, Ôn lão đệ, ngươi cái này cũng có chút xem thường người, cho là có lục tai kiếp chỗ dựa liền có thể chu diệt tà thần. Ôn Minh tĩnh như niêm phong thần sắc, rất rõ ràng sững sờ một chút thần, ra vẻ mê mang nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì lục tai kiếp? Ta căn bản là không có nghe nói qua. Vương Văn Hoa thần thần bí bí cười nói, Ôn lão đệ, ngươi nói muốn là ta đem một cái tuần lễ trước Long Ngạo Thiên ngồi chiếc phi cơ kia rơi xuống sự cố chân tướng, chi tiết nói cho tà thần, ếch, hậu quả sẽ là như thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Lấy tà thần có thù tất báo tính tình, hắn hội tha cho ngươi khỏi chết. Ôn Minh tất cả chấn định, đều tại thời khắc này sụp đổ. Thân thể khẽ run, khóe miệng run rẩy, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dẫn ta đi gặp Lục Tai Kiếp. Vương Văn Hoa thanh âm, tận lực ép tới rất thấp, từng chữ nói ra mở miệng nói ra bản thân chuyến này mục đích. Ôn Minh hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tê Thanh nói, ta cũng không biết hắn có nguyện ý không gặp ngươi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngươi đều phải thúc đẩy ta cùng hắn gặp mặt. Vương Văn Hoa trên mặt tuy nhiên hiện lên trung thực nụ cười, nhưng ngữ khí lại có vẻ bá đạo cường thế, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Ôn Minh tâm lý trầm xuống, hữu khí vô lực đáp lại nói, ta tận lực, chờ ngươi tin tức tốt. Vương Văn Hoa vỗ vỗ Ôn Minh bả vai, ngửa mặt lên trời cười ha ha mà đi. Ôn Minh hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hắn lấy tay sờ một cái gương mặt, thình lình phát hiện trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mẹ, lấy mạnh hiếp yếu tính là gì anh hùng hào kiệt? Ta nhổ vào, lòng lang dạ thú đồ vật. Cùng ngươi hợp tác, chẳng phải là tranh ăn với hổ. Ôn Minh liên tục mấy lần hít sâu về sau, mới miễn cưỡng để cho mình hơi chút chấn định một số. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Buổi chiều thời điểm, Liễu Khinh Cuồng lẻ loi một mình, lần nữa đi vào Thiên Phủ tìm Diệp Thiên, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý Liễu Khinh Cuồng. Diệp Thiên hết sức tò mò, sau đó thì hỏi, lão Liễu, người thế nào vui vẻ như vậy? Nhặt tiền sao? Một lần nữa ôm mỹ nhân về, Liễu Khinh Cuồng nho nhã trên mặt hiện ra một vệt không che giấu được vụn vặt cười xấu xa. Diệp Thiên hứng thú, nhất thời bị Liễu Khinh Cuồng câu lên, nhịn không được truy vấn. Thuận tiện để lộ một chút chi tiết sao? Hai ta đều là nam nhân, ở phương diện này rất có cần phải thật tốt xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút. Liễu Khinh Cuồng trắng liếc một chút Diệp Thiên, ý vị sâu xa cảm khái nói. Bên trong chi tiết, ta cũng không tiện theo ngươi nói, ta chỉ có thể theo ngươi nói, Hạ Thúy Chi là bị ta ngủ phục, minh bạch đi, giữa nam nhân và nữ nhân, không có cái gì ân oán, là ngủ cũng giải quyết không, một giấc không thành, vậy liền hai cảm giác không thành, vậy liền bốn cảm giác, luôn có thể đem đối phương ngủ phục. Diệp Thiên đầy vẻ khinh bỉ, không che giấu chút nào đậu đen rau muống nói, ngươi loại này kẻ đồi bại, thật sự là cặn bã ra độ cao mới, không hổ là chúng ta mẫu mực a. Liễu Khinh Cuồng càng đắc ý, mặt mày hớn hở đáp lại nói, đó còn cần phải nói, giữa nam nhân và nữ nhân, không phải liền là điểm này phá sự nhi sao? Trừ cái kia chút chuyện bên ngoài, còn có thể có chuyện gì? Cảm tình. Diệp Thiên rất nghiêm túc xách ra bản thân quan điểm. Liễu Khinh Cuồng cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như là nghe đến thế gian buồn cười nhất chuyện cười giống như. Sau một lúc lâu, Liễu Khinh Cuồng mới ngưng cười âm thanh, giống như nhìn quái dị, đánh giá Diệp Thiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Người thật là một cái kỳ hoa, não mạch kín như thế thanh kỳ. Đều mẹ hắn niên đại nào, còn tại nói tình, hiện tại lưu hành nói là thích, thật không biết bên cạnh ngươi những nữ nhân này, có phải hay không cũng giống như ngươi não tử nước vào. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn cũng lười cùng Liễu Khinh Cuồng làm vô vị tranh chấp. Lùm cây lớn, cái gì chim đều có, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cái này cũng không có gì lớn không. Huống chi, thế giới tình cảm, nam nữ song phương, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cho dù cái nào một phương cuối cùng ăn thiệt thòi, đó cũng là tự làm tự chịu, không đáng đồng tình, gặp Diệp Thiên không nói nữa. Liễu Khinh Cuồng cũng thu liễm lại nụ cười, lo lắng thở dài nói, ta hiện tại lo lắng nhất là Thiên Diện, nàng đột nhiên thêm ra hai người tỷ tỷ, cái này khiến nàng rất khó tiếp nhận, ta cũng không biết làm như thế nào khuyên nàng. Thôi đi, ngươi bây giờ rốt cục ý thức được bội tình bạc nghĩa hậu hoạn. Diệp Thiên tức giận châm chọc nói, Liễu Khinh Cuồng cười khổ một tiếng, nhẹ vỗ mạnh đầu, ngươi cũng biết, Thiên Diện đứa nhỏ này chính là ta lớn nhất xương sườn mềm. Ta thà rằng cô phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn cô phụ nàng, nhưng bây giờ sự thật lại là, ta cô phụ nàng, để cho nàng thương tâm khổ sở. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, tức giận hỏi, nói đi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Nghe xong Diệp Thiên lời này, Liễu Khinh Cuồng treo ở ngực tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Tranh thủ thời gian đáp lại nói, ngươi giúp ta thật tốt khuyên nhủ nàng đi. Ta biết, nàng có thể không nghe lời ta, nhưng ngươi lời nói, nàng tuyệt đối nghe. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Hắn đương nhiên biết sự kiện này độ khó khăn. Trầm ngâm nói, ta thử một chút đi. Có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Liễu Khinh Cuồng rất vui mừng cảm khái nói. Diệp Thiên khàn giọng nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Thiên Diện có nguyện ý không nghe ta khuyên, vẫn là một chuyện khác đây. Đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân Liễu Khinh Cuồng, cao hứng bừng bừng nói, ngươi lời nói, nàng nhất định nghe. Sự kiện này, ta thì giao cho ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là ta con rể, vì cha vợ phân ưu giải nạn, cũng là ngươi thuộc bổn phận sự tình. Diệp Thiên hữu khí vô lực cười cười, một câu cũng không nói. Cục thế phát triển đến một bước này, Thiên Diện cùng Hạ Thanh giao hai cái này cùng cha khác mẹ nữ tử. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng sẽ ở sau này lần lượt thành vì chính mình nữ nhân. Cho nên Liễu Khinh Cuồng lời này cũng không chỗ không ổn, chỉ là Diệp Thiên cảm thấy nghe lấy có chút không quen mà thôi. Yên tâm đi, cho dù Thiên Diện cùng Giao Giao đều muốn gả cho ngươi, ta cũng sẽ không phản đối. Liễu Khinh Cuồng hào khí vượt mây vỗ ở ngực, phát ra tiếng hứa hẹn, đón đến lại bổ sung, dù là Liễu Liễu cũng muốn làm ngươi nữ nhân, ta cũng giơ hai tay tán thành. Các nàng ba cái tỉ muội có thể trở thành ngươi nữ nhân là các nàng vinh hạnh. Hiện nay trên đời trừ ngươi bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có người nào có thể xứng với ba người các nàng. Diệp Thiên kém chút bị Liễu Khinh Cuồng lời này lôi đến thổ huyết, cất tiếng nói, lão Liễu, ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao. Liễu Liễu làm sao có thể để ý ta? Nàng vị trí cái vòng kia bên trong, cái nào không phải cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có thể làm ra cùng nàng nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân loại hành vi này? Liễu Khinh Cuồng liên tục trợn trắng mắt, khịt mũi coi thường trách cứ, nói đến nàng cái vòng kia cao to đến mức nào phía trên giống như. Ngươi đừng có loại này lo lắng, chỉ cần nàng để ý ngươi, nàng nhất định sẽ chọn rời đi cái vòng kia, lưu tại bên cạnh ngươi. Đương nhiên, loại chuyện này, ta cũng không tiện can thiệp, phải do chính nàng làm quyết định. Cho dù ngươi muốn làm liên quan, lấy nàng cao ngạo tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không để ngươi nhúng tay. Đừng quên, ngươi cùng nàng tuy nhiên tồn tại liên hệ máu mủ, là không thể giả được cha và con gái. Thế nhưng là ngươi liền một ngày phụ thân trách nhiệm đều không thực hiện qua. Diệp Thiên cực kỳ ác miệng mấy câu nói, còn chưa nói xong, liền bị Liễu Khinh Cuồng đánh gãy. Liễu Khinh Cuồng vẻ mặt cầu xin, hung ác nói, tà thần, đánh người không đánh mặt, người nhà khác vạch trần ta ngắn nha, ta năm đó cũng là bất đắc dĩ ha. Đối với Hạ Thúy Chi cùng Liễu Khinh Cuồng năm đó sự tình, Diệp Thiên phi thường tò mò, tuy nhiên mơ hồ đoán ra một cái đại khái, nhưng cụ thể chi tiết lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có theo người trong cuộc trong miệng mới có thể có đến xác thực chân tướng. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhân cơ hội này hướng Liễu Khinh Cuồng truy vấn ngọn nguồn, giải một chút năm đó chân tướng, để bỏ đi chính mình nghi ngờ trong lòng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không che giấu chút nào đem ý nghĩ của mình hướng Liễu Khinh Cuồng hỏi ra. Đón đến lại nói, đương nhiên ngươi muốn là không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta không trách ngươi. Ngươi muốn là đem sự kiện này nói cho ta biết, ta nhất định vì ngươi giữ bí mật, tuyệt không đối người khác giảng. Liễu Khinh Cuồng cùng Diệp Thiên đã sớm là bạn thâm giao, quan hệ không phải bình thường. Lại thêm Diệp Thiên giờ phút này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cam đoan, cùng hắn những năm gần đây cũng bị năm đó sự tình kìm nén đến cực kỳ thống khổ. Tại cái này ba cái nhân tố tác dụng dưới, Liễu Khinh Cuồng không có nửa điểm giấu giếm đem chính mình cùng Hạ Thúy Chi cảm giác bất định duyên. Tại hơn 20 năm sau hôm nay, hướng Diệp Thiên nói thẳng ra, dựa theo Liễu Khinh Cuồng thuyết pháp, hơn 30 năm trước, cái kia thời điểm tuổi nhỏ khí thịnh hắn, theo phụ thân rời đi Giang Thành, tiến về kinh thành bái phỏng Hạ gia. Sau đó, ngay tại Hạ gia hậu hoa viên, nhìn thấy lúc đó còn khuê nữ Hạ Thúy Chi, lại về sau, hai người song song rơi vào bể tình, yêu nhau 10 năm, lại không chiếm được song phương gia tộc chúc phúc. Cái này khiến thân là người trong cuộc hai người vô cùng thống khổ. Kinh thành Hạ gia cùng Giang thành Liễu gia căn bản không tại cùng một cái cấp độ, lấy Liễu gia tư cách, căn bản cao trèo không lên Hạ gia như thế hào môn. 10 năm sau, chịu đựng không được nỗi khổ tương tư hai người, bỏ trốn thoát đi mỗi cái gia tộc. Hạ gia đối ngoại tuyên bố, đem Hạ Thúy Chi khu trục ra gia tộc, vĩnh thế không được trở về Hạ gia. Lại về sau, Hạ Thúy Chi mang thai, mà liền tại Hạ Thúy Chi nhập viện sinh hài lúc, Liễu Khinh Cuồng bị gia tộc người cưỡng ép bắt đi, về đến gia tộc cùng Thiên Diện mẹ đẻ kết hôn. Từ đó về sau lên, từ tại thẹn trong lòng, Liễu Khinh Cuồng căn bản không dám đối mặt Hạ Thúy Chi mẫu nữ, cũng là thì lựa chọn trốn tránh. Nghe xong Liễu Khinh Cuồng giảng thuật về sau, Diệp Thiên có chút đồng tình cảm khái nói, ai, ngươi đoạn tình yêu này cố sự, tuy nhiên rất cẩu huyết, nhưng lại rất chân thực, rất có thể đả động nhân tâm. Liễu Khinh Cuồng bụm mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau một lúc lâu mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Thản nhiên nói, sự kiện này, trừ song phương gia tộc cùng người trong cuộc bên ngoài, cũng chỉ có ngươi biết. Ta đem bí mật này nói ra, tâm lý cuối cùng là dễ chịu một số. Trong nhân thế thống khổ nhất, lớn nhất bất đắc dĩ sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thích không được, cầu không được, hữu duyên vô phận, chỉ có thể thương tiếc cả đời. Thiên Diện mẫu thân cũng biết ta cùng Hạ Thúy Chi cảm tình, nhưng nàng lại tuyệt không để ý, biểu hiện được cực kỳ dàn xếp rộng lượng. Nàng càng như vậy, càng là để cho ta không đành lòng rời đi nàng. Ta tại nàng và Hạ Thúy Chi ở giữa đung đưa không ngừng, thủy chung hạ không quyết tâm. Cho dù tại nàng sau khi qua đời, ta cũng vẫn như cũ không cách nào lấy hết dũng khí cùng Hạ Thúy Chi quay về tại tốt. Diệp Thiên rơi vào trầm mặc, không nói một lời, chỉ là an tĩnh nghe lấy Liễu Khinh Cuồng đối chuyện cũ nhớ lại. Hít sâu mấy hơi về sau, Liễu Khinh Cuồng lại bổ sung, tại thế giới tình cảm bên trong, năm đó ta cũng là cái từ đầu đến đuôi kẻ bất lực, nhu nhược khiếp đảm, sợ đầu sợ đuôi, càng là không muốn thương tổn nàng nhóm, lại ngược lại đưa các nàng làm hại mình đầy thương tích. Ngươi muốn hấp thụ ta giáo huấn a? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, chỉ cần nhận định thì trực quan buông tay đi làm, khác tính toán hậu quả. Diệp Thiên im ắng cười cười, vẫn như cũ không nói một lời. Mười mấy phút trầm mặc về sau, Diệp Thiên cái này mới mở miệng lần nữa hỏi, ngươi nói Hạ Thúy Chi xuất thân từ kinh thành Hạ gia, chẳng lẽ là ngũ đại quốc chủ trong gia tộc Hạ gia? Liễu Khinh Cuồng khó khăn đứng người lên, gật đầu nói, đúng, cũng chỉ có như thế gia tộc mới là Liễu gia không với cao nổi. Diệp Thiên rực rỡ đại ngộ gật đầu, lời nói xoay chuyển, lại hướng Liễu Khinh Cuồng hỏi Hạ Thúy Chi đối Hạ Thanh Liễu ác liệt thái độ, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến? Nghe đến Diệp Thiên hỏi lời này, Liễu Khinh Cuồng lần nữa mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không có ép buộc ngươi nhất định phải trả lời ta. Nhìn thấy Liễu Khinh Cuồng thần thái, Diệp Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói, Liễu Khinh Cuồng chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, không sao, những bí mật này nín trong lòng ta thật nhiều năm, có thể vào hôm nay đối ngươi thổ lộ hết, cái này đối ta mà nói, làm sao không là một loại giải thoát. Sự tình thực là như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.